Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thần linh thân phận. A. Chấm ngoặc kép, ngân châm phong huyệt kịch liệt cảm giác đau, làm trong mê ngủ khôi lỗi nhân. Thân thể có chỉ chốc lát run rẩy. Vì phòng ngừa khôi lỗi nhân tỉnh lại, Khương Thanh Ngư hai tay nhanh chóng bấm quyết, thẳng đến đổ mi hoa hương lần nữa bao phủ. Khôi lỗi nhân nguyên bản bởi vì thống khổ mà co giật thân thể mới dần dần hướng tới bình tĩnh. Đến cuối cùng, lại lần nữa tiến vào ngủ say trạng thái. Linh mục, hiện, quang hoa phun trào, mông lung bạch quang từ Khương Thanh Ngư trong mắt nổi lên. Linh mục phía dưới, từng tia kim thiết gì tức giận cũng như từng đầu con rết màu vàng óng. Không ngừng tại khôi lỗi nhân lồng ngực miệng máu chỗ bồi hồi quấn quanh. Ngăn cản lấy vết thương tiến hành khép lại, quẹt làm bị thương khôi lỗi nhân lợi khí. Thế mà còn là một thanh bị gì, nếu là không đem những này gì nước động thanh trừ, cho dù bị ta sử dụng pháp thuật khép lại vết thương, cũng sẽ khiến vết thương nội bộ nát giữa, tiến tới dẫn phát lây nhiễm nhanh. Khép lại đối với linh khí hao phí cực lớn linh mục, Khương Thanh Ngư chỉ cảm thấy cái này y đạo khảo hạch nhất định liền là từng bước cạm bẫy. Có chút không kém, liền sẽ bỏ qua quá nhiều chi tiết, rất là hao phí tâm lực. Hô, hít sâu một hơi, sau đó lại phun ra. Lập tức, Khương Thanh Ngư liền một lần nữa mở ra linh mục, chỉ có thể trước dùng khống thần thuật đem gì nước động sau khi chọn. Lại làm cái khác trị liệu. Khương Thanh Ngư hai tay nhẹ nhàng che ở lồng ngực chỗ trên vết thương. Theo bích quang lưu truyền, màu xanh biếc mộc hệ pháp lực liền từ Khương Thanh Ngư song trưởng trung quyên suối lưu ra. Sau đó lại nhanh chóng bao trùm tại mặt bàn tay. Lấy pháp lực tạm thời chặn lại tự thương hại nơi cửa dâng lên máu tươi. Tìm tới, máu thịt bé bét, máu tươi đục ngầu. Tại Khương Thanh Ngư một đôi linh mục phía dưới, giấu tại vết thương máu thịt bên trong tỉ mỉ dỉ nước động rất nhanh liền bị Khương Thanh Ngư khóa. Chặt. Sau đó lại lợi dụng giờ đây đã đi đến khống thần thuật tầng 3 cường đại thần thức. Chớp mắt thời gian, máu thịt bên trong dỉ nước động liền bị Khương Thanh Ngư thư giãn lấy ra. Tiếp xuống, liền là khép lại vết thương. Hồi xuân thuật, tụ, miệng bên trong nhanh chóng tụng chú. Theo Khương Thanh Ngư song trưởng bên trên xanh biếc quang mang phóng đại. Khôi lỗi nhân chỗ ngực vết thương cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng khép lại, miệng vết thương mất máu quá nhiều. Cho dù ta hiện tại lấy hồi xuân thuật hiệu quả đem khôi lỗi nhân vết thương khép lại, vẫn là tránh không được sẽ tạo thành thể hư kết quả. Vì tại lần này khảo hạch bên trong có thể rút được thứ nhất, lấy được giáp đẳng yêu dị tốt thành tích, Khương Thanh Ngư nhất định phải làm đến thập toàn thập mỹ. Không cấp khôi lỗi nhân lưu một tia hậu hoạn, tâm bên trong như là đã có chủ ý. Song trưởng tại tiếp tục thi triển hồi xuân thuật đồng thời, Khương Thanh Ngư tùy theo lại đem mấy phần mang theo mộc đức thần lực tràn đầy sinh cơ, theo pháp lực cùng nhau quán chú đến khôi lỗi nhân trong vết thương. Mà đạt được sinh cơ quán chú khôi lỗi nhân, lồng ngực chỗ nguyên bản hiện ra màu xám trắng khép lại vết thương, lại lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục huyết sắc. Thậm chí tính cả nơi bả vai sưng đỏ hiện đen độc xà cắn bị thương, cũng không còn vậy dữ tợn đáng sợ. Trong các ngươi, có thể có người nhận biết cái kia tiểu bối. Bà Sa Lưu Ly tháp bên ngoài, vốn chỉ là hướng tầng 8 địa điểm thi tùy ý nhìn lướt qua Phục Thanh Nghiêu. Nhưng bị nhất đạo thiếu niên mặc áo xanh thân ảnh, hấp dẫn lấy ánh mắt. Phục tiền bối ngài chỉ chính là người nào? Liền là y đạo địa điểm thi bên trong. Ngồi tại góc đông bắc thân xuyên màu xanh áo bào thiếu niên. Nghe vậy, đám người theo Phục Thanh Nghiêu chỉ, rất nhanh liền phát hiện cái kia đạo thân ảnh màu xanh. Nhìn xem hẳn là một cái tán tu. Chẳng lẽ nói, tại thiếu niên này thân bên trên là có cái gì chỗ đặc biệt sao? Tại trận trong mấy người, loại trừ Phục Thanh Nghiêu cùng Liễu Bích Thanh bên ngoài, mấy người khác đều không phải là y tu xuất thân. Cho nên, loại trừ Liễu Bích Thanh bên ngoài, mấy người còn lại cũng không quá rõ ràng y đạo sự tình. Cũng không phải hiếm lạ, chỉ là tại lão phu nhìn thấy hắn lần đầu tiên, đã cảm thấy trên người hắn có một loại phi thường kỳ quái khí tức. Chấm ngoặc kép, trên người người này khí tức tinh khiết, không có tạp chất, nhìn xem ngược lại giống như là thần đạo người đứng giữa. Thanh Hà chân nhân, đây chẳng lẽ là các ngươi Thiên Nhất Tông Xá Phong thần linh? Hai mắt Hiu Hiu nheo lại, cầm trong tay quạt giấy Lý Tuyển, lại là dẫn đầu phát hiện Khương Thanh Ngư chỗ bất phàm. Hắn cũng không phải là Thiên Nhất Tông đệ tử, nhưng chính như Lý chân nhân nói, này người chỗ đi đạo đồ đúng là thần linh nhất đạo. Hơn nữa, còn là trong thiên địa này cực kỳ hiếm thấy thiên sinh thần linh. Thiên sinh thần linh, nghe được Thanh Hà chân nhân giải thích, một bên Liễu Bích Thanh không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao, loại trừ Tây Châu bên ngoài, thiên sinh thần linh tại hắn châu cảnh nội thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Không sai, thiên sinh thần linh bản thể, đa số thế gian tâm tư tinh khiết tinh linh chỗ hóa. Tại tu thành thân người sau đó, thể nội yêu khí không những sẽ bị thần lực chỗ gột rửa, liền ngay cả thần đạo khí tức cũng sẽ bị thần chiếu mệnh cách cùng nhau lấp liếm. Nếu không phải Thiên Nhất Tông tu sĩ quanh năm cùng hậu thiên thần linh liên hệ, đối thần đạo khí tức cực kỳ mẫn cảm, nếu không, cho dù là ta, cũng vô pháp tùy tiện nhìn ra thân phận của hắn. Nghe vậy, đám người không khỏi nóng lòng không đợi được, đối với Khương Thanh Ngư thân phận chân thật cũng ngày càng nhiều tò mò. Toàn thân linh khí lại là so với thường nhân còn tinh khiết hơn cỡ nào. Nhưng hắn theo sau, cho dù là ta thi triển khám phá chi thuật, cũng trọn vẹn nhìn không ra đến. Thu hồi hai mắt phía trên linh quang, gặp ngày bình thường trăm phát trăm chúng khám phá chi thuật tại lần này mất hiệu. Lý Ngoan cũng là nhún vai, xem như công nhận Thanh Hà chân nhân lời nói. Không nghĩ tới, lần này Tứ Hoàng Tổ Sư Hội lại còn đưa tới một cái thần linh. Quả nhiên là hiếm lạ, biết được Khương Thanh Ngư thần linh thân phận Phục Thanh Nghiêu. Rốt cuộc hiểu rõ trên người đối phương chỗ dị thường. Chỉ là, theo ánh mắt của hắn dừng lại tại Khương Thanh Ngư trên thân càng dài, Phục Thanh Nghiêu nguyên bản không để ý biểu lộ, ngược lại thay đổi được ngày càng nhiều nghiêm túc. Rõ ràng chỉ là bình thường nhất hồi xuân thuật, tại sao lại có như thế kinh người sinh mệnh khí tức? Hẳn là cái này thiên sinh thần linh sở tu thần đạo, nhưng thật ra là cứu tử phù thương. Nói y nói ngoặc kép, lúc này như xưa thi triển hồi xuân thuật chữa trị khôi lỗi nhân lồng ngực chỗ vết thương Khương Thanh Ngư, hoàn toàn không biết chính mình lại đã trở thành mấy cái thần phủ cảnh tu sĩ chỗ lời đàm luận đề. Nín hơi ngưng khí, sinh cơ vào hết, tại dài đến một khắc đồng hồ trị liệu phía dưới, nguyên bản nằm ngang ở khôi lỗi nhân trước bộ ngực vết thương ghê rợn, lại đã đều khỏi hẳn, thậm chí tại chữa trị chỗ liền một chút xíu vết sẹo cũng không tìm tới. Hô chọc khí thở dài, gặp khôi lỗi nhân vết thương đã khép lại, Khương Thanh Ngư nguyên bản ngưng trọng trên mặt, cuối cùng tại lộ ra mấy phần nụ cười. Nhưng chớp mắt thời gian, khi ánh mắt của hắn lần nữa đáp xuống khôi lỗi nhân nơi bả vai bị rắn độc cắn bị thương vết thương, lúc, Khương Thanh Ngư biểu lộ cũng không nhịn được một lần nữa thay đổi được chuyên chú lên tới. Còn kém cửa ải cuối cùng, thu tay phải vung lên, ngân quang vừa ra, tại Khương Thanh Ngư thần thức thao túng phía dưới, thân thể, tứ chi, đầu, mấy trăm cây dài nhỏ ngân châm từ khôi lỗi nhân từng cái huyệt đạo bên trong bay lên. Cũng như vạn thiên vũ tia đều vọt tới Khương Thanh Ngư trong tay trong hộp gỗ. Ây, chấm ngoặc kép, theo ngân châm rút ra, nguyên bản xa vào chiều sâu trạng thái hôn mê khôi lỗi người già, lại nhịn không được phát ra nhất đạo thống khổ tiếng rên gì. Mà nguyên bản bị khống chế lại độc rắn, cũng tại thời khắc này một lần nữa bạo phát, cũng như nước lũ một loại hướng ngũ tạng lục phủ chỗ nhanh chóng lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, bà Sa Lưu Ly tháp tầng 8, y đạo khảo hạch trong vùng, so với Khương Thanh Ngư thuận lợi, cái khác người tham gia khảo hạch tình trạng, lại là khác nhau rất lớn. Nhiệt độ cơ thể lên cao, chỗ đau sưng đỏ chảy mủ, đây là vết thương lây nhiễm triệu chứng. Huyễn tượng bên trong, nhìn xem khôi lỗi nhân vết thương trên người chỗ chảy ra mủ dịch, Liễu Trầm Hương biểu tình bình tĩnh, bất ngờ trầm xuống, lại là gì sắt tức giận. Khó trách chỗ đau từ đầu đến cuối vô pháp khép lại. Tra rõ nguyên nhân sau đó, Liễu Trầm Hương thần sắc lại nhanh chóng khôi phục lại mới vân đạm phong khinh bộ dáng. Bởi vì trong nội tâm nàng biết được, nàng lúc này mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng là, chính mình tại khảo hạch thì nhất cử nhất động lại có thể bị tháp bên ngoài nhìn tu sĩ thu hết vào. Mát, nhưng là, xem như Thái Hư Tông Thiên Chi kiều nữ, Liễu Trầm Hương tuyệt đối không cho phép chính mình trước mặt người khác lộ ra bất luận cái gì thất. Thố bộ dáng, đến cùng là một bước nào xảy ra vấn đề. Một phương khác huyễn tượng bên trong, xem như lần này nhỏ tuổi nhất y đạo bát phẩm người tham gia khảo hạch. Lý Ngoan hiện tại trạng thái đủ để dùng mãnh liệt để hình dung. Đến cùng là một bước nào? Đến cùng là một bước nào có sai lầm? Rõ ràng phía trước hết thảy đều làm được rất hoàn mỹ. Hai tay không ngừng níu lấy đầu tóc rối bời. Nhìn xem khôi lỗi nhân tại phục dụng xong chính mình chỗ điều chế dược tề sau đó. Thể nội lan tràn độc rắn không có chút nào muốn làm dịu xuống tới tư thế. Mà gặp tình huống như vậy, Lý Ngoan cũng ý thức được dược tề điều chế thất bại sự thật. Chỉ là, nội tâm không cam lòng như trước làm Lý Ngoan không ngừng lặp lại lấy lời giống vậy. Cả người từ lâu không phục phía trước tại tháp bên ngoài thì khí phách phấn chấn bộ dáng. Niên kỷ vẫn là quá nhỏ, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tại tâm tính bên trên vẫn là kém một chút. Ngọc đài phía trên, nhìn xem Lý Ngoan lớn mất phương thốn dáng vẻ. Một mực chú ý y đạo khảo hạch khu vực Phục Thanh Nghiêu. Không khỏi hơi có vẻ thất vọng lắc đầu. Nghe vậy, đứng tại Phục Thanh Nghiêu bên cạnh Lý Tiễn vung lên quạt giấy. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Nhưng thật nhanh hắn liền đem chủ đề dẫn tới cùng ở tại y đạo khảo hạch khu vực bên trong Liễu Trầm Hương thân lên, ta nhìn Liễu chân nhân nữ nhi từ đầu đến cuối trầm ổn như vậy. Hoàn toàn không giống ta tông đệ tử bộ kia mất mặt bộ dáng. Xa xa nhìn, ngược lại có mấy phần Liễu chân nhân năm đó Thái Sơn băng vu phía trước mà sắc không đổi phong. Thái, đâu có, tiểu nữ chỉ là trời sinh tính yên lặng mà thôi. Có thể đảm đương không nổi Lý chân nhân tán dương. Chấm ngoặc kép, phạm vào cái loại này sai lầm cấp thấp. Thế mà còn không biết xấu hổ tán thưởng. Liễu Bích Thanh ngươi cái này phụ thân đến cùng là thế nào dạy? Thế mà liền vết thương tồn tại gì nước đọng loại này cấp thấp vấn đề đều nhìn không ra tới. Nếu là ta đặt trên người của ta, đều phải đào đất khâu vá bên trong không thể. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nguyên bản là muốn khiêm tốn vài câu Liễu Bích Thanh. Đang nghe Phục Thanh Nghiêu đối với mình nhà nữ nhi không lưu tình chút nào phê bình lúc. Trên mặt nụ cười cũng không nhịn được thay đổi được có chút cứng ngắc. Sau đó đành phải ho khan vài tiếng. Dùng cái này tới hóa giải mặt bên trên gượng gạo. Hai người bọn họ biểu hiện. Thậm chí còn không bằng Thiên Nhất Tông người đệ tử kia. Chí ít, tại mỗi cái trình tự bên trên hắn hoàn thành còn tính là không sai. Nhưng là, cũng vẻn vẹn liền là không sai mà thôi. So với cái kia thần đạo thiếu niên. Nhưng vẫn là kém một chút nhi hỏa hầu. Vô duyên vô cớ bị lan đến gần Thanh Hà chân nhân. Cũng chỉ là im lặng không nói. Nàng am hiểu cũng không phải là y đạo mà là trận đạo. Cho nên, từ đầu đến cuối, sự chú ý của nàng điểm đều tại trận đạo sát hạch tới. Dù sao, tham dự lần này trận đạo khảo hạch, thế nhưng là có chính nàng đệ tử thân truyền. Không giống với trên đài Ngọc Thần phủ cảnh chân nhân phát biểu nhận thức chính xác. Ngồi tại tứ tượng khốn linh trận bên ngoài vây xem tu sĩ. Chỉ có thể nói là người ngoài nghề nhìn cái náo nhiệt. Đương nhiên, xem như xem náo nhiệt người ngoài nghề. Bọn hắn tự nhiên cũng lại đi chọn chính mình đại khái có thể nhìn hiểu. Cùng với tự thân quan tâm nhất khảo hạch tiến hành chú ý cùng thảo luận. So với trận đạo bố trận. Phù đạo vẽ bùa thì dườm ra buồn tẻ. Tượng đạo người tham gia khảo hạch tại rèn đúc bất đồng pháp khí thì không kịp nhìn. Cùng với y đạo người tham gia khảo hạch cứu trợ khôi lỗi nhân thì diệu thủ hồi xuân. Đều là bọn hắn này nhóm người ngoài nghề thấy náo nhiệt nhất. Đồng thời cũng là đứng đầu hăng say nhi. Lần này tứ hoàng tổ sư hội xem chút coi là thật không ít. đặc biệt là tượng đạo người tham gia khảo hạch đúc thành pháp khí. Có mấy thanh phi kiếm ngay cả ta nhìn xem đều nóng mắt. Ta nhìn y đạo khảo hạch cũng không tệ. Dù sao lần này khôi lỗi nhân thân bên trên thương thế nhưng so sánh năm rồi nghiêm trọng cỡ nào. Thương thế kia nếu là thả trên người phổ thông tu sĩ, dự tính liền một canh giờ đều nhịn không quá đi. Tại toàn bộ tu chân giới bên trong, mặc dù trận phù hai đạo nhân tài cũng phi thường thụ mỗi cái phương tu chân thế lực coi trọng, nhưng là bởi vì trận bàn trận kỳ đắt đỏ cùng với bố trí trận pháp rườm rà, tại tán tu bên trong trận pháp phổ biến trình độ xa không bằng phù lục phổ biến. Chỉ là sử dụng phù lục người tuy nhiều, nhưng đối với tán tu mà nói sẽ chỉ chế tác cấp thấp phù lục bát phẩm phù sư. Trong mắt bọn hắn cũng không tính đặc biệt yêu thích tồn tại. Dù sao, phù đạo nhập môn mặc dù so tượng y hai đạo khó khăn một chút, nhưng là, đạo này một khi nhập môn, đến tiếp sau tu luyện chi phí nhưng so sánh trận tượng y ba đạo thấp hơn nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tại tán tu bên trong tu luyện phù nói cũng không tại số ít. Có thể duy chỉ có tượng y hai đạo, cho dù phẩm giai chỉ có bát phẩm, nhưng đối với am hiểu này hai đạo tu sĩ, tại tán tu bên trong được hoan nghênh trình độ lại là vượt xa trận phù hai đạo. Chỉ cần thông qua bát phẩm khảo hạch, như vậy tượng sư liền có đoán tạo cấp thấp pháp khí năng lực. Mà so với trận bàn trận kỳ phù lục những này phụ trợ tính tiêu hao phẩm, hết thảy tu sĩ đi ra ngoài tại bên ngoài vĩnh viễn đều không thể thiếu một kiện tiện tay pháp khí làm bạn. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là, so với vật ngoài thân tới giảng, tính mệnh vĩnh viễn là quan trọng nhất. Bất kỳ tu sĩ nào đi ra ngoài tại bên ngoài lúc, đều tránh không được ngộ độc, thụ thương, lưu cựu ám tật chồng chất tại thân tình huống phát sinh. Mà đối với đây hết thảy, nếu như có thể có một cái đáng tin cậy thầy thuốc tiến hành trị liệu, vậy những này ốm đau đều có thể bị tùy tiện giải quyết. Đặc biệt là đối với những cái kia quanh năm ưa thích đặt mình vào nguy hiểm, tìm kiếm cơ duyên thám hiểm giả tới nói, đạt được một cái ưu tú thầy thuốc tình bằng hữu, nơi nơi đều là kéo dài tính mạng bảo hộ. Các ngươi cảm thấy, lần này khảo hạch bên trong, có thể có bao nhiêu người tiến vào Sơn Hải Minh nội các? Vậy còn dùng đoán, những cái kia đỉnh cấp tông môn đệ tử, khẳng định đều sẽ bị đặt vào đến Sơn Hải Minh bên trong. Còn lại danh ngạch, mới là chúng ta tán tu. Chấm ngoặc kép, các ngươi mau nhìn, cái kia Long Môn Thư Viện Lý Ngoan, lại có thể thi triển chỉ có thất phẩm y sư mới biết linh khí hóa tia chi thuật. Không biết là ai cao giọng hô một câu, chỉ một thoáng, nguyên bản còn trò chuyện lửa nóng đám người, lại có chỉ chốc lát yên lặng. Ai là Lý Ngoan? Linh khí hóa tia chi thuật là gì đó? Là rất lợi hại pháp thuật sao? Không khí an tĩnh một lần nữa bị khí thế ngất trời tiếng thảo luận đả phá. Chỉ là, đối với những cái kia không có làm sao tiếp xúc qua y đạo tán tu mà nói, cái gọi là linh khí hóa tia chi thuật trọn vẹn liền là bọn hắn chưa bao giờ nghe thuật pháp tên. Chỉ là, bởi vì Long Môn Thư Viện đệ tử cùng với chỉ có thất phẩm thầy thuốc mới có thể thi triển nhãn hiệu, mới đưa đến vừa rồi yên lặng. Lý Ngoan, hắn không phải liền là danh xưng Long Môn Thư Viện trẻ tuổi nhất thiên tài tu luyện sao? Ta nghe nói, hắn tại khi 16 tuổi cũng đã là ngự khí cảnh tu vi. Chưa từng nghĩ, hắn tại y đạo phía trên thế mà cũng sẽ có kinh người như vậy thiên phú. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.